Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là không ai có thể ngăn cản. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà đang ở Bách Khoa Phủ, Tô Hàn đã lên bình đài, không chỉ khiêu chiến một người mà khiêu chiến toàn bộ, gọi là viện lâm sứ của đại danh phủ ở dưới thần linh cảnh. Và hắn cũng đánh hủy thể xác của mấy người xem như là trừng phạt, sau đó thì bắt đầu ra tay thực sự. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thời điểm Tô Hàn ngước mắt, khóe miệng dần nhếch lên, lộ ra một loại nụ cười cực kỳ quỷ dị. Ngũ thải chí tôn ảnh, soạt, một bóng người to lớn phảng phất như hóa thành cái bóng của hắn, đột nhiên đứng dựng lên ở sau lưng. Trước đó Tô Hàn vẫn luôn chỉ thi triển huyết hóa cửu thanh, thanh thứ tư, còn có cửu đại bản tôn dung hợp, tu vi võ đạo và tu vi thể xác cũng dung hợp. Ở dưới loại trình độ này hắn có thể nghiền ép nhất tinh thần linh cảnh rồi. Mà giờ khắc này, ngũ thải chí tôn ảnh hiện thân. Cái thân thể khổng lồ kia kéo theo chiến lực của Tô Hàn để thăng dữ dội, càng làm cho khí thức của hắn xuất hiện sự đột phá kinh người. Rõ ràng vẫn như cũ là ngũ tinh chân thần cảnh, nhưng từ trên người Tô Hàn, uy áp đáng sợ chuyển ra lại siêu việt trước đó rất nhiều, hoàn toàn là không thể so sánh. Các người đã muốn chơi, vậy thì Tô Mỗ liền bồi các người hào hào chơi đùa. Theo tiếng nói buông xuống, bên ngoài cơ thể Tô Hàn, tu vi thần cải lập tức xuất hiện. Phá giới chi nhận cũng là do tứ đại bản nguyên dung hợp ngưng tụ vào phá thương thần binh. Nguyên bản là trường đao màu đen, bây giờ tựa hồ tăng thêm bốn loại màu sắc, thoạt nhìn cực kỳ hư ảo. Các người dùng đao, ta cũng dùng đao. Như vậy chúng ta liền thử một chút đến cùng là đao của ai mạnh. Bước chân đạp xuống mặt đất, thân ảnh phiêu phủ bay lên. Toàn thân áo trắng đứng ở dưới bốn đạo đao mang cự đại, lại giống như hạc giữa bảy ngà, cực kỳ chói mắt. Một màn này để cho vô số người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn chấn kinh, không phải là Tô Hàn vậy mà còn chưa bày ra hết thực lực, mà là hắn đối mặt với tình thế như vậy vẫn có tồn tại quyết tâm và dũng khí cực kỳ quyết đoán. Không nói về nam tử, ít nhất là trong Bách Hoa phủ đã có vô số nữ tử hai mắt đều tỏa sáng, một mực nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh kia. Mà trong mắt của bọn họ, Tô Hàn trường đao ngọc lập đột nhiên vung xuống, xoạt một tiếng. Trong nháy mắt liên chạm bốn đao, mỗi một đao đều phóng ra đao mang to lớn, mỗi một đao đều riêng phần mình hướng một phương vị mà phóng đi. Rất nhiều người đều coi là bốn đao của Tô Hàn sẽ cùng với là chấn ma thiên kích của viện lâm sứ đại danh phủ tiến hành va chạm. Nhưng sự thật lại không phải là như vậy. Đao mang của Tô Hàn cùng với đao mang viện lâm sứ đại danh phủ là tách ra, chỉ lướt qua nhau. Không phải là bọn hắn không khiến khống chế tốt đường đi, mà là bản ý của Tô Hàn chính là như vậy. Ta tới để tiếp nhận tổn thương của các ngươi, vậy thì các ngươi cũng đến nếm thử lực lượng của ta. Oanh một tiếng, bên đạo danh phủ, đạo đao mang thứ nhất rơi vào trên người Tô Hàn, là do bọn hắn xuất thủ trước mà Tô Hàn lại cố ý khống chế tốc độ, tự nhiên để cho bọn hắn đánh trúng Tô Hàn trước. Trong nháy mắt đao ngang chạm lên người Tô Hàn, một màn ánh sáng to lớn trực tiếp bắn ngược ra, liền phảng phất như Tô Hàn bị chém thành mảnh vỡ, tu vi thần khải đều là sụp đổ. Nhưng rất nhanh, ở sườn đông, sắc mặt đám viện lâm sứ xuất hiện biến hóa kịch liệt, xoạt một tiếng. Đao mang Tô tan hết nhưng thân ảnh Tô Hàn vẫn tồn tại như cũ. Bọn hắn tỉ mỉ nhìn Tô Hàn từ trên đến dưới, từ trái qua phải, từ trước ra sau, vô luận là chỗ nào cũng bình yên vô sự, không có thương tổn chỗ nào. Thậm chí ngay cả góc áo của hắn dưới sự bảo hộ của tu vi thần khải cũng không bị đao mang đưa tới tiếng gió mà lay động nửa phần. Cái này làm sao có thể? Hắn ngạnh kháng một kích của chúng ta mà không chết. Không phải là không chết, ngay cả bị thương cũng không làm hắn bị thương. Đám người của đại danh phủ cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Đám cao tầng của tứ đại phủ vực ở dưới thì là nghẹn họng nhìn chân chối. Lực hợp kích của 250 người thi triển ra chấn ma thiên kích, ngay cả nhị tinh thần linh cảnh cũng có thể hạ gục. Thế nhưng Tô Bát Liêu ở đây lại mảy may không có chuyện gì. Nếu như hắn dùng thân pháp né đi thì cũng thôi. Thế nhưng mọi người nhìn thấy rõ ràng hắn căn bản không thèm né tránh. Đao mang kia liền chạm lên người hắn. Thân ảnh bất động, đao mang sụp đổ. Lực phòng ngự kinh khủng này đến cùng là đạt tới loại trình độ nào? Đây là ngũ tinh chân thần cảnh thật sao? Mạnh thật. Tác Doanh hít vào một hơi thật sâu. Thẩm Thiên Lệ lúc này cũng buông lỏng một chút. Tên tiểu tử này đích thực là có chút thủ đoạn. Lại chưa nói đến công kích, ít nhất bằng vào lực lượng phòng ngự này thì người của đại danh phủ không đả thương được hắn, trừ phi cả 1.000 người toàn bộ ngưng tụ để va chạm chính diện với Tô Bát Lưu, bằng không thì bọn hắn không thể làm gì. Thời điểm bọn hắn nói chuyện thì ba đạo đao mang khác cũng rơi vào trên người Tô Hàn. Lần này tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào Tô Hàn. Hắn thực sự không có né tránh, chỉ đứng đó, thân sắc bình tĩnh, không đúng, còn mang theo vẻ mỉa mai, nhìn đao mang ập tới. Đao mang to lớn, chớp mắt bao phủ Tô Hàn. Thế nhưng tình cảnh lúc trước lại xuất hiện lần nữa. Ba đạo đao mang giống như gặp phải lực phản chấn cường đại mà đồng thời sụp đổ. Vô số người cảm thấy khiếp sợ. Như nhị tinh hoặc tam tinh thần linh cảnh bình thường, có được lực phòng ngự như thế cũng không để người ta cảm thấy kỳ quái, bởi vì cái đó bản thân là năng lực bọn hắn nên có. Thế nhưng Tô Bất Lưu này chẳng qua chỉ là ngũ tinh chân thần cảnh. Nhưng mà còn chưa chờ sự khiếp sợ được lắng xuống, thì sự tình càng để bọn hắn kinh hãi lại phát sinh. Bốn đạo đao mang của Tô Hàn đồng thời vung ra, tự nhiên là cũng đồng thời buông xuống. Mắt thấy đao mang sắp tới, đám viện lâm sứ của đại danh phủ lập tức có người không cam lòng quát. Tô Bất Lưu, chúng ta không đả thương được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng vọng tưởng thương tổn được chúng ta. Vọng tưởng à? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, Bốn đạo đao mang triệt để hạ xuống, âm thanh nổ to truyền ra. Trong chớp mắt này giống như dung hợp thành một thể, hóa thành sóng âm như thực chất, đem tất cả khu vực bình đài nhấc lên hàng loạt tro bụi. Trên bình đài đám người đứng mũi chịu sào, hết thảy những ngũ tinh chân thần cảnh dưới sóng âm này hai tai chảy ra máu tươi. Lục tinh chân thần cảnh thì choáng váng một hồi, thất tinh chân thần cảnh thì vẻ mặt trắng bệch. Chỉ có chân thần cảnh đỉnh phong là không cảm nhận được thương tổn. Nhưng đây vỏn vẹn chỉ là sóng âm mà thôi. Đao mang của Tô Hàn mới là công kích thật sự. Phanh! Bốn đạo âm thanh cự đại vang lên, truyền tới từ bốn phía đông tây nam bắc. Ngay sau đó tựa như là thể xác bị chém ra, lại phảng phất như trang giấy bị xé nát. Nói tóm lại là ở trong một loại âm thanh cực kỳ khó nghe. Cái gọi là phòng ngự hợp kích chi thuật kia, chấn ma cự đỉnh, tất cả đều sụp đổ. Phốc! Đao mang chạm vào trong đoàn người, lại bụp một tiếng hóa thành hào quang, đem tất cả mọi người bao phủ. Trong chớp mắt này, hàng loạt âm thanh phun máu chuyển ra. Ngoài trừ Tô Hàn thì viện lâm sứ của đại danh phủ ở trên đài đều không ngoại lệ, tất cả đều thụ thương. Có lực lượng khổng lồ kia thời điểm bao phủ bọn hắn đã đem bọn hắn đánh bay ra bốn phía. Từ phía dưới nhìn lên thấy từng đạo thân ảnh như châu chấu theo bình đài toàn bộ bay ra. Bọn hắn dường như muốn cật lực dễ dụa, thế nhưng trong nháy mắt bay ra, tu vi trong cơ thể bọn họ giống như hoàn toàn bị giam cầm, căn bản là không thể điều động. Cái gì? Giờ khắc này cho dù là tình thiên cổ thần loại siêu cấp đại năng này cũng rốt cuộc ngồi không yên mà bỗng nhiên đứng dậy. Nhìn thân ảnh rơi xuống đầy đất mà căn bản là không được nhóm viện lâm sứ lên ứng tiếp. Tình thiên cổ thần sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, quả thực khó coi tới cực điểm. 1.000 người, đây trọn vẹn là 1.000 người. 1.000 người đồng thời động thủ, hơn nữa còn sử dụng thuật hợp kích. Dưới tình huống này, Tô Bất Lưu kia, ngoại trừ liều mạng thì còn lựa chọn gì khác. Nhưng chính là liều mạng, chính là liều mạng, dưới sự liều mạng, riêng phần mình ăn một kích của đối phương. Tô Bất Lưu lông tóc không tổn thương, 1.000 người của đại danh phủ thì tất cả bị đánh ra khỏi lôi đài. Cái này khiến cho tình thiên cổ thần làm sao chịu nổi, khiến cho cả đại danh phủ làm sao chịu nổi. Đương nhiên, khẳng định không riêng gì tình thiên cổ thần và đại danh phủ, mà còn những người khác. Tê. Hàng loạt âm thanh hít vào khí lạnh, truyền toàn bộ khắp Bách Hoa Phủ quảng trường. Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt há hốc mồm. Nếu như nói trước đó lực phòng ngự cường hãn của Tô Hàn khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ, vậy thì giờ phút này lực công kích kinh khủng đã để bọn hắn cực kỳ rung động. Khiếp sợ và rung động hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cho rằng là Tô Hàn có cơ hội cùng với 1.000 người phân tranh cao thấp, nhất là đám người kia còn thi triển hợp kích chi thuật. Theo như suy nghĩ của bọn hắn thì Tô Hàn nhiều nhất là miễn cưỡng đứng ở thế bất bại. Muốn đánh bại 1.000 tên viện lâm sứ của đại danh phủ, nếu dựa theo từng người mà đánh tan như lúc trước thì còn có thể, nhưng sau khi bọn hắn hợp kích thì không bao giờ có cơ hội nữa. Dù sao hai bên liều mạng, cần đến lực chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Ai có thể nghĩ tới Tô Bất Lưu này vậy mà thực sự làm được, dùng lực lượng một người quét ngang cả ngàn người, đã hoàn mỹ thuyết minh cái gì được gọi là bẻ gãy, nghiền nát và thế không thể đỡ. Tô Bất Lưu, người gian lận. Ngay tại thời điểm mọi người rung động tới tột đỉnh thì bên đại danh phủ có người mở miệng quát. Ngươi khẳng định không phải ngũ tinh chân thần cảnh, ngươi vẫn như cũ là ẩn giấu tu vi. Lời này vừa nói ra, Tô Hàn lập tức cười to. Địch Vân Tông, Địch đại nhân, cái này là tam phẩm viện lâm sứ của đại danh phủ, thực sự để Tô Mỗ cảm thấy hài hước. Người mở miệng chính là Địch Vân Tông. Hắn nhìn Tô Hàn cực kỳ tức giận. Hài hước sao? Có gì mà buồn cười? Ta không tin ngươi thực sự có thể dùng tu vi ngũ tinh chân thần cảnh phát huy ra chiến lực mà ngay cả tam tinh thần linh cảnh cũng không có. Ếch ngồi đáy giếng là ếch ngồi đáy giếng. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tình Thiên Cổ Thần. Tô Mỗ tu vi như thế nào? Nghĩ đến Tình Thiên Cổ Thần là hiểu rõ ràng nhất. Địch Vân Tân ngươi là đang chất vấn thực lực của Tình Thiên Cổ Thần sao? Ta không có, ngươi đừng có đổ bô phân lên đầu ta. Địch Vân Tông lập tức giải thích. Vậy thì ngươi cũng đừng chụp mũ cho người khác. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Ngươi là tam tinh thần linh cảnh sao? Ngươi cho rằng chiến lực ngươi không phát huy ra được thì người khác cũng không phát huy ra được sao? Đừng có đề cao bản thân. Thượng đẳng tinh vực này thiên kiêu nhiều như chó. So với ngươi, người mạnh hơn còn có rất nhiều. Ngươi... Ta cái gì? Tô Hàn trực tiếp đem lời nói của hắn cắt ngang. Đại danh phủ ngươi nếu có thể thua được thì lập tức câm miệng vào. Còn nếu vẫn như trước thua không nổi, vậy thì Địch Vân Tông ngươi có thể lăn lên đây. Để cho ta ngươi... Ta cho ngươi nhìn một chút, Tô Bát Lưu ta đến cùng có chiến lực như vậy hay không? Ngươi đang khiêu chiến ta. Địch Vân Tông sửng sốt một chút, chợt trong ánh mắt hắn bắn ra quang mang mãnh liệt. Đúng thì thế nào? Vẻ mặt Tô Hàn bình thản, sưu một tiếng. Địch Vân Tông thật vất vả bắt lấy cơ hội này, tự nhiên không nói hai lời xông lên bình đài. Hắn chính là tam phẩm viện lâm sứ, càng là tam tinh thần linh cảnh. Để cho hắn khiêu chiến Tô Hàn thì đó nhất định là không được. Nhưng hắn không nghĩ tới là Tô Bát Lưu này cuồng vọng như thế, dám khiêu chiến mình. Ta liền coi như ngươi là ngũ tinh chân thần cảnh. Địch Vân Tông hít vào một hơi, nhìn Tô Hàn mà nói. Tô Bát Lưu, thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác là kinh người. Nhưng như là vừa mới sức chiến đấu như thế, chỉ sợ sẽ không kéo dài được bao lâu thời gian. Địch Vân Tông ta liền muốn đánh cược loại thủ đoạn này của ngươi sẽ tồn tại di chứng. Đến lúc đó, ngươi ít nhất cũng phải trả ta một bộ thể xác. Nếu hắn đã lên đài vậy thì Tô Hàn đương nhiên sẽ không nói nhảm. Giờ khắc này hắn không cần phải tiếp tục ngụy trang chiến lược của mình. Tấn thăng viện lâm sứ sau, vừa rồi số lượng kia trọn vẹn là 1.000 người, cũng phải tương đương với 1.000 trận thắng liên tiếp. Loại chuỗi thắng này đã đủ để cho hắn tấn thăng túi bụi rồi, cho nên giờ phút này không cần thiết phải che giấu. Hắn muốn nhờ sự việc bái sơn lần này để cất lên tiếng hót làm kinh hãi lòng người. Như nếu như có thể xếp vào đệ nhất viện lâm sứ của tứ đại phủ vực, phần danh dự này cho dù là vẫn kém tứ đại tinh tử hay cửu đại hậu duệ thần linh nhưng cũng sẽ không yếu chút nào. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn đã dự liệu được làm thế nào để cho tín ngưỡng lực gia trì rồi. Soạt một tiếng, phá thương thần binh bổ ngang ra, phá giới chi nhận ẩn lẫn vào trong đó, đào màng đáng sợ bao phủ toàn bộ bình đài, căn bản không để cho Địch Vân Tông né tránh và cũng không buông tha cho hắn né tránh. Vừa ra tay đã là kinh người đến cực điểm. Địch Vân Tông có khả năng lựa chọn chỉ có một con đường là mạnh mẽ chống đỡ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được uy lực của một đao này so với bốn đao trước không hề kém, thậm chí càng mạnh hơn. Người đánh cược đã thua một nửa. Cùng lúc đó tiếng hừ lạnh của Tô Hàn truyền đến. Địch Vân Tông vô cùng lo sợ, da mặt cũng theo đó co rúm lại. Hắn là tam tinh thần linh cảnh, còn là tam phẩm viện lâm sứ của đại danh phủ, cũng xem như là người hiểu biết. Trong nhận biết của hắn thì những bí thuật có thể tăng lên thực lực trong thời gian ngắn đều để lại di chứng rất mạnh. Mà loại thủ đoạn này thời gian duy trì sẽ không quá dài, cho nên hắn mới đánh cược dám lên đài. Đúng như hắn nói, chính là đang đánh cược. Thế nhưng lúc này Tô Hàn chém ra một đao, để hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đã sai. Tất cả thường thức ở trên người Tô Bát Lưu này tựa hồ là không giống nữa. Chiến lược đáng sợ kia của hắn vẫn như cũ còn đang kéo dài. Ta trung quy cũng là tam tinh thần linh cảnh, thậm chí là bằng vào thủ đoạn của đại danh phủ, có thể phát huy ra chiến lược của tứ tinh thần linh cảnh trong thời gian ngắn, cho dù thực sự không địch lại thì cũng sẽ không thua. Địch Vân Tông đột nhiên ngẩng đầu, Tô Bát Lưu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn chiến lược này của ngươi đến cùng có thể kéo dài bao lâu. Thời điểm vừa dứt lời, trên người của Địch Vân Tông cũng có màn sáng xuất hiện, đem cả người hắn bao vây kín kẽ. Cùng lúc đó thì có một cây trường thương màu trắng bạc xuất hiện trong tay. Trường thương vũ động hóa thành một hư ảnh thần quy to lớn, ngăn cản ở trước đao mang của Tô Hàn. Đây là không phải công kích mà là phòng ngự. Rất rõ ràng, ý nghĩ của Địch Vân Tông chính là dùng phòng ngự để hao tốn thời gian. Để cho thời gian duy trì chiến lực của Tô Hàn trôi qua, thì chính là lúc Địch Vân Tông hắn phản kích để làm thịt Tô Hàn. Đáng tiếc, Tô Hàn tự nhiên cũng biết được suy nghĩ của Địch Vân Tông, khóe miệng nhếch lên phát ra tiếng thở dài. Đáng tiếc cái gì? Địch Vân Tông còn tưởng rằng là Tô Hàn đối với đao mang của mình không có nắm chắc. Hắn lấy ngữ khí cực tốc cười to. Tô Bát Lưu, chiến lược kia của ngươi sợ là không kéo dài được bao lâu thời gian. Là ngươi cảm thấy đao mang này căn bản không thể phá mở phòng ngự của ta, cho nên mới cảm thấy đáng tiếc sao? Tuyên cổ tứ thánh thú luôn luôn là Huyền Vũ có lực lượng phòng ngự tối cường, mà bí thuật này của ta chính là chủ công về phòng ngự. Tô Mỗ cảm thấy đáng tiếc không phải cái này. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy thì là cái gì? Địch Vân Tông nhướng mày. Người sẽ biết. Soạt một tiếng, đao mang bổ xuống, tốc độ so với trước nhanh hơn rất nhiều, gần như trong chớp mắt đã va chạm với hư ảnh thần quy. Oanh một tiếng, tiếng nổ vang rền, vang lên trong tai của mỗi người. Bằng mắt thường có thể thấy được, đao mang vốn chiếm cứ toàn bộ bình đài, cho nên thời điểm công kích vào hư ảnh thần quy hoàn toàn là từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Trong chớp mắt này, hư ảnh thần quy biến dạng tựa như một cái bong bóng lớn đang không ngừng áp xúc lại, cho đến một đoạn thời khắc, ầm một tiếng. Hư ảnh thần quy ầm ầm nổ tung, lực lượng tu vi của Địch Vân Tông nháy mắt toán loạn. Trường thương màu bạc mất đi sức chống đỡ, leng keng một tiếng rơi xuống mặt đất. Cái gì? Địch Vân Tông trừng to mắt không thể tin được. Thuật này, ngay cả lực công kích của tứ tinh thần linh cảnh cũng có thể ngăn cản được. Lực công kích của Tô Bát Lưu này đến cùng mạnh đến cỡ nào? Chẳng lẽ hắn có thể so sánh được với ngũ tinh thần linh cảnh sao? Nhưng mà mặc dù kinh sợ như thế, vẫn như cũ chẳng qua chỉ là bắt đầu. Đạo phòng ngự mạnh nhất sụp đổ, đào mang tiếp tục vọt tới. Địch Vân Tông không ngừng lùi lại, cuối cùng bị ép vào một góc, không thể không mạnh mẽ chống phá lại đao mang. Phanh một tiếng, đao mang lướt qua, thế không thể đỡ. Hết thảy phòng ngự đối với nó tựa hồ chỉ như tờ giấy, yếu ớt đến không thể tả. Đồng tử của Địch Vân Tông co lại, tê dại cả da đầu. Cho đến nay, tất cả đạo phòng ngự trên người hắn đã bị phá mở. Hắn nghe được âm thanh thể xác bị cắt chém, đao mang kinh khủng kia lúc này mới tan biến. Hiện tại biết Tô Mỗ đáng tiếc cái gì chưa? Tô Hàn nhìn nguyên thần của Địch Vân Tông khinh thường cười một tiếng. Ta đáng tiếc là người vĩnh viễn sẽ không biết loại chiến lực này của ta đến cùng kéo dài bao lâu và đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Không, không. Địch Vân Tông mất hồn mất vía. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngoại trừ ngũ tinh thần linh cảnh, không có người nào có thể đem ta nháy mắt hạ gục. Ngươi tuyệt đối không phải ngũ tinh chân thần cảnh. Ngươi còn ẩn tàng tu vi. Phế vật mà thôi. Tô Hàn khinh thường phất tay. Cút đi. Đừng có ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tô Bát Lưu, ta dùng sinh mệnh mà thề, tu vi của ngươi tuyệt đối không phải tam tinh chân thần cảnh. Địch Vân Tông vẫn như cũ là không cam lòng. Vậy thì ngươi liền chết đi. Ánh mắt Tô Hàn lạnh lẽo, thân ảnh bỗng nhiên tan biến. Thời điểm xuất hiện trở lại đã tới trước mặt Địch Vân Tông, bàn tay duỗi ra, đem cái cổ nguyên thần bắt lấy, mạnh mẽ nâng trước mặt mình. Ngươi trừng lớn cái mắt chó của ngươi, nhìn kỹ một chút cho ta. Ở trên mi tâm của ta đến cùng có mấy ngôi sao? Là đến cùng có loại màu sắc gì? Ngay cả siêu cấp đại năng cổ thần cảnh cũng chỉ có thể ẩn giấu sao trời mà vô phương cải biến số lượng. Ngươi đến cùng đang hoài nghi cái gì? Mặc dù chỉ còn lại nguyên thần, thế nhưng Địch Vân Tông vẫn như cũ cảm nhận được là nhiệt độ băng lãnh chuyển tới từ cánh tay của Tô Hàn. Hắn như rớt vào trong hầm băng, chốc lát tỉnh táo lại, nhất là thấy được trong mắt Tô Hàn sát cơ nồng đậm bùng lên, trái tim xém chút nữa thì ngừng đập. Đúng vậy, ngay cả cổ thần cảnh cũng không thể cải biến số lượng sao trời, tối đa chỉ có thể làm được là ẩn giấu nó đi. Chính mình còn đang hoài nghi cái gì? Thua cũng là thua, thế nhưng thua mà còn không thừa nhận, đây không phải tiếp tục làm mất mặt đại danh phủ hay sao? Ngươi không nhận thua, Tô Mỗ có một loại phương pháp có thể để cho ngươi phải nhận thua. Trong tay Tô Hàn phun trào lực lượng tu vi. Ta nhận thua, nhận thua. Địch Vân Tông lập tức hô lên. Cút. Tô Hàn ném nguyên thần của Địch Vân Tông ra, đán như con diều đứt dây bay ra khỏi bình đài. Giờ khắc này toàn bộ quảng trường đã hoàn toàn yên tĩnh. Cái gọi là bái sơn tựa hồ chỉ còn lại có một mình Tô Hàn đang biểu diễn. Có tiếng gió thổi tới cuộn lên vạt áo của Tô Hàn, khiến cho sợi tóc và áo choàng phất phơ tung bay trong gió. Hắn liền đứng đó. Mà giờ khắc này thân ảnh đã tiến vào trong lòng của vô số người. Phong hoa tuyệt đại, vạn cổ vô nhất. La Phong. Trầm mặc ngắn ngủi, ánh mắt Tô Hàn bỗng nhiên rơi vào trên người La Phong. Hắn mở miệng làm cho tất cả mọi người thân thể run lên. La Phong. Nhất phẩm viện lâm sứ của đại danh phủ, tu vi ngũ tinh thần linh cảnh. Người có cơ hội tấn thăng trưởng điện sứ. Hắn ở trong đám viện lâm sứ của đại danh phủ được coi như là nếu không vào top 1 thì cũng tuyệt đối xếp vào top 3. Đồng thời ai cũng rõ ràng đó chính là đồng điện chủ Vân Xương Cổ Thần, chính là sư phụ của La Phong. Tu vi của hắn tuy nói chẳng qua là ngũ tinh thần linh cảnh, nhưng ít nhất có thể phát huy ra chiến lực của lục tinh. Tô Bát Lưu muốn khiêu chiến hắn sao? Nói cách khác là chiến lực tổng hợp của Tô Bát Lưu này tại thời điểm đối mặt với lục tinh thần linh cảnh cũng có tự tin như vậy sao? Hắn còn là ngũ tinh chân thần cảnh thật sao? Cái này làm sao có thể? Đừng nói là Địch Vân Tông mà bất cứ người nào ở đây, cho dù là Lôi Đình Cổ Thần, Thanh Hà Cổ Thần, đám siêu cấp đại năng này đều khó mà tin được. Dùng lực lượng của bản thân ở loại tầng thứ chân thần cảnh mà nhảy vọt một đại cảnh giới để mà chiến đấu, đây tuyệt đối là thiên cổ không có ai, chỉ sợ sau này cũng không có. Đại danh phủ các ngươi quá lãng phí thời gian. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào La Phong. Ngươi là viện lâm sứ mạnh nhất của đại danh phủ, giải quyết ngươi coi như là giải quyết lần nhắm vào tổ mẫu này của đại danh phủ. La Phong cười cười, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tô Bát Lưu này thực sự khiêu chiến mình, giữa đôi bên khoảng cách thực sự là quá khổng lồ. Có thể dùng loại tu vi này tới khiêu chiến ta, ngươi thực sự có dũng khí, hết sức có đảm lượng, La Phong nói. Thế nào? Ngươi nhận là người khác không dám, Tô Bát Lưu ta cũng không dám sao? Tô Hàn trường đao kéo lê trên mặt đất, rồi chống đao mà đứng. Thiên không sinh ta Tô Bát Lưu, tu đạo vạn cổ như đêm dài. Lời này vừa nói ra toàn trường im lặng, trong chớp mắt tiếp theo, oanh! Toàn bộ quảng trường bỗng nhiên sôi trào lên. Cái gì? Hắn vừa đang nói cái gì? Ông trời ơi! Khoác lác bực này mà hắn cũng dám nói. Đây rốt cuộc là tự tin lớn đến mức nào? Hắn rất mạnh là không giả, nhưng hắn thật coi là không có hắn thì trên con đường tu sĩ này không có gì quang minh có thể nói được hay sao? Dưới tình huống bình thường, tu sĩ như thế nào mở miệng nói chuyện hoặc là dùng dạng ngữ khí rào toàn bằng ý nguyện của bản thân mà định ra, không ai có thể quản được. Nhưng mà có mấy lời đích thực không nên nói, tỷ như là giờ phút này vậy. Thiên không sinh ta, Tô Bát Lưu, tu đạo vạn cổ như đêm dài. Lời này cuồng vọng đến cực hạn và cũng tự đại đến cực hạn. Phóng nhãn khắp thiên hạ này, duy nhất người có tư cách nói lời này chỉ sợ sẽ là vị tồn tại cao nhất ở thánh vực kia. Cho dù là Lôi Đình Cổ Thần, Tình Thiên Cổ Thần, cái loại siêu cấp đại năng này, đều xưa nay không dám nói bừa như vậy. Mà Tô Bát Lưu hắn cho dù mạnh hơn, thì cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là tu sĩ nho nhỏ ở ngũ tinh chân thần cảnh. Ngay cả thượng đẳng tinh vực thì cũng chỉ thuộc về cái loại trung tầng, chớ nói chi là thánh vực. Tô Bát Lưu, khẩu khí của ngươi thực sự là rất lớn. Vẻ mặt La Phong có chút âm trầm. Ta đã sớm nghe nói qua, Tô Bát Lưu ngươi rất ngông cuồng, hết sức hung hăng càn quấy. Nhưng ta bây giờ mới biết được, ta đối với trình độ hung hăng càn quấy của ngươi vẫn còn đánh giá thấp. Ta hung hăng càn quấy là bởi vì ta có thực lực để hung hăng càn quấy. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Vinh hoa phú quý, quần áo tả tơi, cẩm y dạ hành thì có gì khác nhau? Lời vừa nói ra toàn trường lần nữa nghẹt thở. Từ giờ khắc này bọn hắn đối với Tô Bát Lưu cuối cùng xem như có hiểu biết mới. Cuồng, không có giới hạn. Tốt. La Phong bước chân đạp mạnh bạt đất. Cái sàn đất kia liền xuất hiện một cái hố sâu. Hắn xông lên bình đài đối mặt với Tô Hàn. Ngươi đã có tự tin như vậy, vậy thì lần này tiền đặt cược của ta và ngươi chính là tính mệnh như thế nào? Nghe thấy lời ấy, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Là đại nhân, ngươi vẫn luôn nói ta cuồng, bây giờ xem ra ngươi cũng thật điên. Ngươi dám hay là không? La Phong nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Tốt. Tô Hàn cười lớn một tiếng. Tô Bát Lưu ở đây xin thề, nếu như thực sự bại dưới tay La đại nhân, tự tay tự vẫn trước mặt mọi người. Lời ấy hạ xuống, người của Vân Vương phủ đều nhíu mày. Nhất là Lôi Đình Cổ Thần, Bùi Diêm, Thẩm Thiên Lệ, Tác Doanh. Vô luận từ phương diện nào, Tô Hàn đều là tồn tại chân quý hơn La Phong rất nhiều. Mà bản thân tu vi của Tô Hàn lại thấp hơn La Phong. Loại tiền đặt cược này đối với Tô Hàn rõ ràng là cực kỳ không công bằng. Đương nhiên bọn hắn cũng không nói thêm gì. Đây là bái sơn, không cho phép là sự tình sát sinh xuất hiện. Cho nên loại tiền đặt cược này tự nhiên là mất hiệu lực. Vậy thì liền ra tay đi. La Phong liền nhè răng cười. Là ta xuất thủ trước sau. Trong con ngươi của Tô Hàn tựa hồ có tinh không vận chuyển, hắn thích nhất là người khác để cho mình ra tay trước. Soạt một tiếng, Long Huyết và Liệt Tiểu đồng thời xuất hiện. Thi triển Long Huyết cuồng bạo, và Liệt Tiểu cũng bị Tô Hàn một ngụm lớn nuốt vào. Cùng lúc đó thì Ngũ Thải Chí Tôn ảnh triệt để dựng lên, đỉnh thiên lập địa, huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh rốt cuộc hiện ra. Hết thảy tu vi đều để thăng tới đỉnh phong, ngoại trừ Âm Dương Cung, Trầm Dương Mộc, Hiên Viên Kiếm. Những thủ đoạn cuối cùng này thì chiến lược tổng hợp của Tô Hàn tại thời khắc này đã hoàn toàn bạo phát. Khí thức quán quét ngang cả bát phương, bao phủ hàng loạt bụi đất tràn ra bốn phía. Đối diện, La Phong tại thời điểm cảm nhận được khí thức này trong nháy mắt xuất hiện ảo giác. Tựa hồ Tô Hàn thời khắc này cũng không phải ngũ tinh chân thần cảnh mà là một thất tinh thần linh cảnh. Nhưng mà còn không đợi hắn triệt để phản ứng thì Tô Hàn đã giơ tay duỗi ngón trỏ hướng La Phong nhẹ nhàng điểm tới, định. Tất cả động tác đều chớp mắt lôi đỉnh làm xong. Mà sau khi chữ này hạ xuống, đối với lời La Phong mà nói tựa như có muôn vàn độc đan nổ tung trong đầu hắn. Cảm xúc hoảng sợ không thể nào tin được trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân. Một cỗ cảm giác nguy hiểm làm ra đầu hắn tê dại bùng nổ trong lòng. Đây là cái thủ đoạn gì? Trong lòng hắn đang gào thét. Căn bản là chưa kịp điều động lực lượng tu vi, mà thời khắc này đã không quản cơ hội điều động. Toàn bộ thân thể đều giống như bị giam cầm, máu thịt bị phong cấn, xương cốt bị ngưng trệ. Hắn giờ phút này hoàn toàn biến thành một tảng đá, cứ như vậy trơ mắt nhìn Tô Hàn mà lại bất lực. Sưu một tiếng, Tô Hàn nâng bước, trong chớp mắt đã tới trước mặt La Phong. Sau khi tên kia đồng tử co vào thì quả đấm của hắn đột nhiên nện tới, ầm một tiếng. Ngực của La Phong trực tiếp bị đánh xuyên qua, có thể là từ phía sau nhìn thấy nắm đấm của Tô Hàn. Mà Tô Hàn thì cánh tay chấn động, phát ra lực lượng tu vi, thể xác của La Phong trực tiếp vỡ nát, nguyên thần xuất hiện, nhưng vẫn còn đứng đó. Hắn có thể cảm giác được là lực lượng phong ấn tu vi của mình đang buông lỏng với tốc độ rất nhanh. Tựa hồ thủ đoạn quỷ dị của Tô Hàn đã hết thời gian, chỉ cần cho hắn một chút thời gian là có thể triệt để khôi phục. Nhưng trong thời điểm hắn khôi phục, thì một cánh tay lạnh buốt đã thộp lấy cổ hắn. Đồng thời thời khắc này lực lượng tu vi tràn ngập toàn thân của La Phong. Chỉ cần hắn dám động, chỉ cần Tô Hàn ra tay, vậy thì nguyên thần La Phong sẽ hồn phi phách tán. Cái gì? Bên Vân Vương Phủ, bất kỳ một người nào cũng không thể ngồi yên được. Bọn hắn đối với bên đại danh phủ, bất kỳ người nào đều không thể ngồi yên. Bọn hắn đối với La Phong là tràn đầy lòng tin. Thế nhưng người để cho mình tự tin nhất lại bại nhanh nhất. Hết thảy mọi thứ đều phát sinh chỉ trong chớp mắt. Cơ hồ là trong nháy mắt khi La Phong bị định trụ thì thân thể đã sụp đổ, nguyên thần bị Tô Hàn chộp vào trong tay. Từ đầu tới cuối, La Phong ngay cả một cơ hội xuất thủ cũng không có. Để cho những người dưới đài có một loại cảm giác tựa như bật hách gian lận vậy. Tựa hồ La Phong tùy ý đứng đó mặc cho Tô Hàn công kích. Nhưng mà điều này làm sao có thể? La Phong sao có thể tình nguyện làm sụp đổ thân thể của mình để phối hợp diễn kịch với Tô Bát Lưu? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tà kháo, Tô Bát Lưu này còn có thể mạnh hơn nữa sao? Khí tức của hắn so với trước lại kinh khủng hơn rất nhiều. Hắn vừa rồi uống cái gì vậy? Bóng người sau lưng của hắn to lớn kia lại là cái gì? Làm ra cảm giác là sau khi những vật này xuất hiện, hắn mới trở nên càng thêm mạnh mẽ. Ngay cả La Phong cũng không phải là đối thủ sao? Trong nháy mắt hạ gục La Phong, thậm chí nếu hắn nguyện ý có thể đem đối phương đánh chết. Dùng chiến lược của La Phong, coi như thất tinh thần linh cảnh cũng khó có khả năng nói giết liền giết. Yêu nghiệt kinh thế, không hổ là yêu nghiệt kinh thế. Ai, cho dù trong lòng không nguyện ý, thế nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận. Cùng là viện lâm sứ, thế nhưng Tô Bát Lưu hoàn toàn chính xác là mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Tô Bát Lưu, ta yêu ngươi, ta muốn gả cho ngươi. Tô Bát Lưu, ngươi nhìn ta đi, chỉ cần ngươi tới Bách Khoa Phủ, vậy ngươi muốn như thế nào ta cũng đáp ứng. Âm thanh rung động và náo nhiệt cuối cùng lại biến thành một mùi vị cầu dẫn, mà những thứ này đều đến từ đám nữ tử của Bách Hoa Phủ. Các nàng ngưỡng mộ xuất khí, mà lại càng ngưỡng mộ nam nhân mạnh mẽ. Tô Bát Lưu này thì không quá xuất khí, nhưng hắn thực sự là mạnh mẽ đến muốn mạng. Là đại nhân, lúc này trên bình đài Tô Hàn trực tiếp bỏ qua những âm thanh này. Hắn chẳng qua nhìn chằm chằm vào La Phong, nở ra nụ cười quỷ dị mà nói, dựa theo đổ ước, người đã thua. Như vậy người muốn chết như thế nào? La Phong mặc dù chỉ còn lại có nguyên thần, nhưng vẫn như cũ thở từng ngụm lớn. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, cũng không biết trong lòng suy nghĩ gì, tóm lại không trả lời. Tô Bát Lưu, người dám? Thời khắc này tình thiên cổ thần bỗng quát lên, La Phong đã thua, mau thả hắn ra, đừng có ép bản điện động thủ. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía tình thiên cổ thần, cười híp mắt. Tiền bối, Tô Mỗ cũng là muốn biết, vì sao lúc đó thời điểm chúng ta đổ ước, ngài luôn không có phản đối? Sự tình bái sơn trọng đại vốn không cho phép xuất hiện sát lục, đây là quy củ của tứ đại phủ vực. Tình thiên cổ thần hừ lạnh, hai người các ngươi đổ ước bất quá là tiểu hài tử quấy rối mà thôi, chẳng lẽ cái ước định như vậy mà bản điện cũng phải quản sao? Là vậy à? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên rồi đem La Phong ném ra ngoài. Đã như vậy, Tô Mỗ tự nhiên không thể làm gì La đại nhân, chẳng qua mất đi thể xác, mong La đại nhân thứ lỗi. La Phong bay ra khỏi bình đài, tu vi lực lượng tản ra cũng không bị ngã xuống mặt đất. Còn có một chuyện, lại nghe Tô Hàn nói. Nếu như đổ ước đã không còn giá trị, vậy thì ít nhất là đạo nhân cũng phải xuất ra chút vật phẩm để đền bù tiền đặt cược chưa có bỏ ra. Dùng thân phận của La đại nhân, đồ vật lấy ra hẳn không quá kém. Bờ môi của La Phong có chút run rẩy, bàn tay lật ra, xuất ra một viên thần tinh ném về phía Tô Hàn. Rõ ràng hắn ám chỉ là Tô Hàn cũng chỉ đáng giá một viên thần tinh. Bất quá vào giờ phút như thế này, ám chỉ đó cũng chả có hiệu quả gì. Cũng là Tô Hàn ở đó tiếp nhận thần tinh, không có bộ dáng tức giận, ngược lại mỉm cười. Chân mũi thì cũng là thịt nhà, một viên thần tinh cũng có thể. Ở trung đẳng tinh vực, một viên thần tinh có thể coi là bảo vật vô giá đó. Dĩ nhiên, so với những người khác của đại danh phủ, là đại nhân đúng là có chút hẹp hòi. Người ta hoặc ít hoặc nhiều cũng xuất ra mấy viên đan dược, ít nhất cũng giá trị mấy trăm vạn thần tinh. Mà La Đại Nhân, hài, thôi đi. La Đại Nhân trôi qua những tháng ngày gian khổ, Tổ Mẫu cũng không nói gì thêm. Đây cũng là sự tình có thể lý giải. Dù sao thì La Đại Nhân có rất nhiều thần tinh. Thế nhưng chiến lược của ngươi như thế nào lại rắc rưởi như vậy? Ngươi nói có đúng không? Một câu cuối cùng để cho La Phong kém chút phun máu. Hắn không tin chính mình không phải đối thủ của Tô Bất Lưu này. Hết thảy đều là bởi vì bản thân chủ quan. Nếu không phải Tô Bất Lưu xuất thủ trước mà là mình ra tay trước, vậy thì Tô Bất Lưu rất có thể là ngay cả cơ hội thi triển bí thuật kia cũng không có. Đáng chết, trong lòng La Phong gào thét. Làm xong La Phong coi như là đã xử lý hết viện lâm sứ của đại danh phủ. Dù sao thì La Phong cũng là người mạnh nhất trong nhóm ở đây. Giờ phút này coi như Tô Hàn có tiến hành khiêu chiến với người khác, sợ là bọn hắn cũng không dám nghênh chiến. Biết rõ không địch lại mà còn đi lên mất mặt sau, đây cũng không phải đơn thuần là mất mặt mà là ngu. Thế nhưng tại thời điểm nhiều người cho rằng Tô Hàn muốn xuống, hắn như cũ vẫn đứng trên bình đài. Ngươi còn muốn làm gì? Lôi đình cổ thần thoạt nhìn không hài lòng, rõ ràng có một loại khẩu khí cưng chiều. Đùa nghịch đủ rồi thì tranh thủ thời gian xuống đi, cũng nên lưu cho người khác một điểm chỗ trống. Nhưng ta còn có hai chuyện chưa có xử lý. Tô Hàn mặt mũi tràn đầy vẻ không muốn. Vậy thì nhanh một chút, đây là bình đài của Bách Hoa Phủ. Ngươi coi là của nhà mình hay sao? Lôi đình cổ thần thúc giục. Được rồi. Tô Hàn cười hăng hắc rồi quay đầu nhìn về phía người của Tĩnh An Phủ. Ánh mắt hắn quét tới, lập tức để cho Tĩnh An Phủ yên tĩnh lại. Loại ánh mắt này rõ ràng không có hảo ý. Tiểu Gia Hỏa, ngươi muốn làm gì? Tây Điện Chủ của Tĩnh An Phủ là Bất Diệt Cổ Thần nói. Tĩnh An Phủ ta cũng không có đắc tội với ngươi. Tiền bối, là như này. Tô Hàn sờ mũi, Vân Vương Phủ ta có một loại ban thưởng, đó chính là thắng liên tiếp càng nhiều thì chức vị tấn thăng càng cao. Mặc dù ở Đại Danh Phủ, ta đã bắt được hơn 1.000 chàng, thế nhưng vãn bối vẫn cảm thấy chưa đủ, cho nên lời này để cho người của đại danh phủ vẻ mặt càng thêm khó coi, nhưng bọn hắn không có địa phương để phản bác. Tô Hàn đích thực là ngược đãi hơn 1.000 người của bọn họ, không phải là đánh từng cái nữa, mà là 1.000 người đối phó một mình Tô Hàn. Tĩnh An Phủ bên này, Bất Diệt Cổ Thần liền nói, vậy thì ngươi tìm Bách Hoa Phủ đi, đây là địa phương của Bách Hoa Phủ, mục tiêu chính Bái Sơn cũng là Bách Hoa Phủ. Theo đạo lý hẳn là như vậy. Thế nhưng vãn bối nhớ kỹ thời điểm mà vãn bối cùng bọn rác rưởi của đại danh phủ kia đại chiến, Tĩnh An Phủ này có không ít người xem náo nhiệt, có phải hay không hả Trung đại nhân? Theo tiếng nói hạ xuống, ánh mắt Tô Hàn tập trung vào một tên viện lâm sứ của Tĩnh An Phủ. Trung Ngọc Tắc, tứ phẩm viện lâm sứ. Tô Hàn còn nhớ lúc trước người này hết sức vui mừng nhảy nhót, vẫn dùng một cái loại khẩu khí gọi là vênh vang đắc ý đối với kết quả của trận đại chiến kia, tiến hành cái gọi là phân tích. Hắn cho là kết quả lúc ấy Tô Hàn phải thua không thể nghi ngờ, hơn nữa còn không chút che giấu ngữ khí, tựa hồ để nói cho Tô Hàn nghe. Trung đại nhân trước đó phân tích xem như có kiến giải độc đáo, đáng tiếc là Tô Mỗ không nhịn được để cho Trung đại nhân bị đánh mặt. Tô Hàn híp mắt cười nhìn Trung Ngọc Tắc, Trung đại nhân, không có dựa theo kết quả ngài phân tích mà làm, có phải hay không là ta không biết thời thế? Không có. Cái cổ của Trung Ngọc Tắc rụt lại, khóe miệng không ngừng run rẩy. Thả lúc trước thì hắn nhất định không quen cái thái độ và khẩu khí này của Tô Hàn. Thế nhưng hiện tại hắn ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Ngay cả cường giả cấp bậc như La Phong đều bị Tô Hàn thuấn sát, huống chi là hắn. Xem ra, Trung đại nhân vẫn hết sức khiêm tốn nhà, Tô Hàn cười nói. Như vậy thì Tô Mỗ ở đây, liền đa tạ Trung đại nhân tha thứ. Không không, Tô đại nhân chiến lực kinh người, lên tiếng như vậy, thực sự là để cao Trung Mỗ. Trung Ngọc Tóc cảm giác khuôn mặt nóng rực lên, giống như có vô số bàn tay quất vào mặt. Hắn cũng xem như hiểu rõ, Tô Bất Lưu này không chỉ cuồng vọng tự đại mà càng phi thường mang thù. Về sau loại người này tốt nhất cách xa một chút. Nếu như Tĩnh An Phủ không có người nào muốn khiêu chiến ta, vậy thì không có chuyện của các ngươi, Tô Hàn lại nói. Lời này tuy rằng khó nghe, nhưng trong đám viện lâm sứ của Tĩnh An Phủ không có người nào tới muốn ăn đòn cả. Vậy thì tới chuyện cuối cùng, ánh mắt của Tô Hàn dịch chuyển vào trong đám viện lâm sứ của Bách Hoa Phủ, tiến vào người một cô gái trung niên, Ô Hàm Lôi. Cơ hồ tại thời điểm ánh mắt Tô Hàn dừng lại, Ô Hàm Lôi liền hiểu được ý tứ của Tô Hàn. Nàng hơi cúi đầu xuống, tầm mắt coi như né tránh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy được là Tô Hàn lần này chắc chắn sẽ tấn thăng mà còn tấn thăng to nữa. Tại vì người ta tính là thắng có 10 chàng, 20 chàng, 50 chàng đã kịch kim lên nó thắng 1.000 chàng thì mẹ đợt này tấn thăng búa xua rồi, nhưng mà thằng này nó hơi ngu ở cái chỗ như này anh em ạ. Lúc mà nó khiêu chiến 1.000 người ấy, nếu mà như là anh em mình có tính toán cẩn thận thì chúng ta sẽ bắt bọn kia nó bỏ tiền đặt cược ra đúng không? Thế bây giờ mẹ nó lên 1.000 người mà tính tiền đặt cược bỏ ra thôi thì cũng hốt về một mớ mẹ, còn khi là nhiều hơn ở cái đoạn hỗn loạn chi thành mà ông này ông quên mẹ mất. Ngay cả cái thằng chó cuối cùng ấy, thằng đấy mẹ nó là cao thủ số 1 thì chắc chắn là đặt cược của nó phải nhiều đây, mẹ cuối cùng đòi được đúng một viên thần tinh, cay thật chứ. Thôi thì hẹn anh em ở trong những phần sau nhé. Bye bye mọi người.